ông ta sẽ đi xuống, rồi thì ông ta và anh, bọn anh sẽ đánh nhau suốt nhiều giờ liền. Thế thì ai thắng? Ban đầu anh định trả lời là không ai thắng, nhưng sau đó anh nhận thấy những thùng sơn, mấy tấm phủ che bụi và chồng báo ngày càng cao dần ở bên ngoài tầm mắt của anh. Anh nhìn những từ ngữ, đám mây dài và những dáng người trên tường. Anh thắng. Cứ như thể anh đã mở lòng bàn tay con bé ra, đưa cho nó những từ ngữ, rồi đóng bàn tay ấy lại. Dưới lòng đất tại Munich, ở nước Đức, có hai con người đang đứng và trò chuyện với nhau trong một căn hầm. Việc này nghe như đoạn đầu của một trò đùa. Có một người Do Thái và một người Đức đang đứng trong một căn hầm, có phải không? Tuy nhiên, việc này lại chẳng phải là một trò đùa đâu. Đầu tháng 6, một kế hoạch của Max là phần còn lại của quyển Mein Kampf. Tất cả các trang sách được nhẹ nhàng xé ra rồi trải lên sàn để quét lên một lớp sơn. Sau đó trang sách ấy được phơi lên cho khô, và đến lượt mặt sau của nó lại được quét một lớp sơn khác. Một ngày nọ, khi Liazen xuống tầng hầm sau khi đi học về, con bé nhìn thấy Max, Rosa và bố nuôi của nó. Tất cả đều đang sơn những trang sách khác nhau. Rất nhiều trang đã được phơi lên một sợi dây kéo dài ra với những cái kẹp, cũng giống như những gì họ đã làm với những người đứng nhìn xuống. Cả ba người đều nhìn lên và nói: "Chào Liazen, cọ sơn đây Liazen." "Đến lúc rồi đồ con lợn, mày đi đâu mà lâu vậy?" Khi bắt đầu sơn, Liazen đã nghĩ đến việc Max và Nebet đánh nhau với quốc trưởng, đúng như cái cách mà anh đã giải thích với nó. Những ảo tưởng dưới tầng hầm tháng 6 năm 1941. Những cú đấm được tung ra, đám đông trèo ra khỏi bốn bức tường. Max và quốc trưởng đánh nhau để sống sót. Cả anh và ông ta đều nảy ra khỏi cầu thang, có máu trên bộ râu mép của quốc trưởng, cũng như trên thái dương bên phải của ông ta. "Đến đây nào quốc trưởng," người Do Thái nói. Anh vẫy ông ta đến gần. Đến đây nào quốc trưởng." Khi những ảo tưởng này tan biến và con bé sơn xong trang sách đầu tiên của mình, bố nháy mắt với nó. Mẹ thì quở mắng nó vì đã sơn lem ra ngoài. Max kiểm tra từng trang sách một. Có thể anh đang nhìn cái mà anh đã có kế hoạch tạo ra trên những trang sách ấy. Nhiều tháng sau, anh cũng sẽ lại sơn lên bìa của quyển sách và cho nó một nhan đề mới. Nhan đề này được đặt theo một trong những câu chuyện mà anh sẽ viết và vẽ minh họa bên trong nó. Chiều hôm đó, trong căn hầm bí mật bên dưới nhà số 33 phố Thiên Đàng, gia đình Hubermann, Diogen Meminger và Max Vandenberg đang chuẩn bị những trang sách cho quyển Người Lây Từ Ngữ. Cảm giác được làm một thợ sơn thật là tuyệt. Ngày 24 tháng 6, trận đấu cuối cùng. Sau đó là đến mặt thứ 7 của hạt xúc sắc. Hai ngày sau khi Đức xâm lược Nga, ba ngày trước khi Anh và Liên Xô tham gia cuộc chiến, mặt số 7, bạn tung con xúc sắc và nhìn nó tới, hoàn toàn nhận thức được rằng đây không phải là một viên xúc sắc thông thường. Bạn nói nó là một điều xui xẻo, nhưng bạn chỉ biết rằng nó phải xảy đến. Bạn mang nó vào trong phòng. Cái bạn có thể ngửi thấy nó trong hơi thở của bạn. Người Do Thái đang thò ra khỏi miệng túi của bạn. Anh ta làm bẩn với áo bạn. Và ngay khoảnh khắc mà bạn còn gieo con xúc sắc, bạn biết đó sẽ là mặt số 7. Điều mà làm thế nào đó đã tìm ra cách khiến bạn tổn thương. Nó rời xuống, nó nhìn chằm chằm vào từng con mắt của bạn một cách phi thường và đáng ghét. Rồi bạn quay đi với một viên xúc sắc đang gieo vào lồng ngực. Chỉ là xui xẻo thôi, đó là điều bạn nói. Không có hậu quả gì ở đây cả. Đó là điều mà bạn bắt bản thân mình phải tin. Bởi vì thẳm sâu trong lòng, bạn biết rằng cái miếng nhỏ của vận mây đang thay đổi ấy là một dấu hiệu của những điều sẽ xảy đến. Bạn che giấu một người Do Thái, bạn phải trả giá. Dù bằng cách này hay cách khác thì bạn cũng sẽ phải trả giá. Ngay cả đến mãi sau này, khi nhìn lại, Liazen cũng tự nhủ rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Có thể là vì đã có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc với con bé khi viết câu chuyện của mình dưới tầng hầm. Trong toàn bộ câu chuyện kinh khủng này, con bé suy luận rằng việc Rosa bị ông thị trưởng và vợ ông ta làm cho thất nghiệp không phải là một sự xui xẻo chút nào. Nó chẳng liên quan gì đến việc che giấu một người Do Thái cả. Nó liên quan đến hoàn cảnh chung của cuộc chiến. Dù vậy, khi đó chắc hẳn là con bé đã cảm nhận được thấy cảm giác của sự trừng phạt. Mọi việc thực sự bắt đầu vào khoảng một tuần trước ngày thứ 24 của tháng. Liazen bới thùng rác để tìm một tờ báo cho Max Vandenberg như nó vẫn thường làm. Con bé thò tay vào một thùng rác khi vừa qua khỏi phố Munich, lấy ra một tờ báo rồi kẹp nó dưới nách. Khi nó đã đưa tờ báo cho Max và anh bắt đầu lần đọc đầu tiên của mình, anh liếc nhìn con bé rồi chỉ vào một bức ảnh trên trang bìa tờ báo. "Đây chẳng phải là người mà em vẫn giao đồ giặt ủi sao?" Liazen tiến lại gần chỗ bức tượng. Con bé đã viết tự cãi nhau 6 lần bên cạnh bức tranh Max vẽ đám mây hình sợi dây thừng và ông mặt trời đang nhỏ giọt. Max đưa cho nó tờ báo và con bé khẳng định lại điều anh vừa nói. "Đúng là ông ta đó." Khi tiếp tục đọc bài báo, nó biết rằng Hans Hermann, ông thị trưởng, đã có một câu nói được trích dẫn lại rằng: "Dù cuộc chiến đang diễn tiến một cách hết sức thuận lợi, thì người dân Munich cũng như mọi người dân Đức có trách nhiệm khác, nên cân nhắc một cách kỹ lưỡng và chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn có thể xảy đến sắp tới. Các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được kẻ thù của chúng ta đang nghĩ gì hay bọn chúng sẽ cố gắng làm suy yếu chúng ta như thế nào. Một tuần sau, lời nói của ông thị trưởng đã trở thành một hiện thực phũ phàng. Liazen như thường lệ xuất hiện trên phố Grand và đặt quyển Người Huýt Sáo trên sàn thư phòng của ông. Vợ ông ta không tỏ ra có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hay nói thẳng ra là không có dấu hiệu nào khác, cho đến khi đã đến lúc con bé ra về. Lần này, khi đưa cho Liazen quyển Người Huýt Sáo, bà ta cứ nặng nặc bắt Liazen phải nhận nó. Làm ơn đi. Bà gần như là van xin con bé. Quyển sách được nắm rất chặt và cẩn thận trong một tay bà. Hãy nhận đi. Làm ơn, hãy nhận nó đi. Liazen bị rúng động bởi hành động lạ lùng của người đàn bà, không thể chịu nổi việc làm bà ta thất vọng một lần nữa. Quyển sách bìa xám với những trang sách màu vàng đã tìm được cách nằm trong tay nó, và con bé bắt đầu bước ra hành lang. Khi con bé chuẩn bị hỏi về đám đồ giặt ủi, vợ ông thị trưởng nhìn nó một lần cuối cùng, cái nhìn của một nỗi buồn trong bộ áo choàng tắm. Bà ta thò tay vào trong ngăn kéo, rút ra một phong bì. Giọng nói của bà đứt quãng vì ít khi được dùng đến, bật ra những từ ngữ như tiếng ho. Ta rất tiếc, cái này là dành cho mẹ của cháu. Liazen ngừng thở. Đột nhiên con bé nhận thức được đôi chân nó trống rỗng đến thế nào trong đôi giày mà nó mang. Có cái gì đó như giễu cợt ở cổ họng con bé. Nó run rẩy. Sau cùng khi đưa tay ra và nhận lấy cái phong bì, nó nghe thấy tiếng đồng hồ trong thư viện. Với một niềm tin không cách gì lay chuyển, con bé nhận thấy rằng chiếc đồng hồ không tạo ra những âm thanh tích tắc đều đặn nho nhỏ, mà là âm thanh của một cái búa lộn ngược đang gõ theo một phương pháp cụ thể nào đó vào trái đất. Đó là âm thanh của một nấm mồ. Cô bé nghĩ thầm, giá như nấm mồ của mình đã sẵn sàng lúc này. Bởi vì Liazen Memminger vào khoảnh khắc đó đã muốn được chết. Khi những người khác thôi không tiếp tục thuê mẹ nó làm nữa, thì nó vẫn cảm thấy cũng không đến nỗi đau đớn lắm. Luôn có ông thị trưởng, thư phòng của ông ta và mối liên hệ của con bé với người vợ của ông. Ngoài ra, đây là nhà cuối cùng còn thuê mẹ nó làm, hy vọng cuối cùng, và cái hy vọng ấy rốt cuộc cũng đã tan biến đi mất rồi. Lần này, con bé thấy như mình phải vừa hứng chịu sự phản bội phũ phàng nhất trên đời. Làm sao mà con bé có thể đối mặt với mẹ nó kìa chứ? Với Rosa, mấy đồng bạc ít ỏi vẫn còn có ích theo một cách nào đó. Thêm một vóc tay đầy bột nữa, thêm một miếng mỡ nữa. Bản thân Lisa Herman lúc này cũng đang hấp hối. Lisa có thể nhận thấy điều này đâu đó trong cái cách mà bà ta ôm lấy tấm áo choàng của mình chặt hơn một chút. Sự vụng về của niềm hối tiếc vẫn giữ bà ở khoảng cách gần gũi, nhưng rõ ràng là bà rất muốn những chuyện này chấm dứt. Hãy nói với mẹ của cháu là rằng chúng ta rất lấy làm tiếc. Bà lại nói, lúc này giọng của bà đang thay đổi vì một câu đã thành ra hai câu. Bà bắt đầu xua con bé ra phía cửa. Lúc này, Liazen có thể cảm nhận được điều đó trên đôi vai nó. Nỗi đau đớn, hậu quả của một sự chối bỏ cuối cùng. Vậy đó sao? Con bé thầm hỏi. Vậy bà chỉ đơn giản là đá cháu ra ngoài như thế này hay sao? Một cách chậm chạp, con bé nhặt cái túi rỗng của mình lên và lê bước về phía cửa ra vào. Khi đã bên ngoài, con bé quay lại và đối mặt với vợ của ông thị trưởng lần cuối. Con bé nhìn thẳng vào mắt bà với một niềm kiêu hãnh gần như hoang dại. Lisa Herman mỉm cười một cách hết sức thất bại và vô dụng. Nếu có khi nào cháu muốn đến chỉ đọc sách. Người đàn bà ấy nói dối, hay đứa bé gái trong tình trạng buồn bã bàng hoàng của nó nhìn nhận câu này là một câu nói dối. Thì cháu sẽ luôn được đón tiếp. Ngay lúc đó, Liazen cảm thấy kinh ngạc bởi chiều rộng của ngưỡng cửa. Có quá nhiều khoảng trống. Tại sao người ta lại cần nhiều khoảng trống như vậy để đi qua cơ chứ? Nếu Rudy ở đó, hẳn thằng bé đã nói cho nó là một đứa ngốc để mang lại mọi thứ đồ đạc của họ vào trong nhà, chứ còn làm sao nữa. Tạm biệt, đứa bé gái nói, và từ từ, với một nỗi buồn đến vô hạn, cánh cửa đã được đóng lại. Liazen vẫn không đi. Con bé ngồi lại trên những bậc cáp một lúc lâu và quan sát Monchin. Trời không ấm mà cũng chẳng mát, thị trấn trông thật sạch sẽ và tĩnh lặng. Monchin đang ở trong một cái lọ. Con bé mở bức thư ra. Trong đó, thị trưởng Hans Herman chỉ ra một cách hết sức ngoại giao lý do chính xác vì sao ông ta phải ngưng thuê Rosa Huberman giặt ủi đồ cho mình. Gần như trong toàn bộ lá thư, ông ta chỉ làm có một điều, đó là giải thích rằng mình sẽ là một kẻ giả nhân giả nghĩa nếu vẫn duy trì cái việc làm xa xỉ nhỏ nhặt là thuê người khác giặt ủi quần áo, trong khi miệng thì vẫn ra rã khuyên người khác hãy chuẩn bị cho những quãng thời gian khó khăn. Sau cùng, khi con bé đứng dậy và đi về nhà, thì cái thời điểm phản ứng của con bé lại đến một lần nữa. Khi nó nhìn thấy biển hiệu Sanastadamester trên phố Munich, nỗi buồn đã rời bỏ con bé, và nó lại bị lấn át hoàn toàn bởi cơn giận dữ.

Nó tuyên bố, nửa đầu năm 1941, khi Liazen thực hiện công việc che giấu Max Vandenberg, ăn trộm những tờ báo và chửi thẳng vào mặt vợ ông thị trưởng, thì Rudy đang trải qua một cuộc đời mới của chính nó ở trung tâm thiếu niên Hitler. Từ đầu tháng 2, nó đã quay trở về từ những buổi họp mặt trong tình trạng tệ hại hơn trước. Trong rất nhiều những chuyến quay về như vậy, Tommy Mueller đi bên cạnh nó và cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Vấn đề này được cấu thành từ 3 yếu tố. 1. Đôi tay của Tommy Mueller. 2. Frank Descher, một thủ lĩnh của tổ chức thiếu niên Hitler, lúc nào gã cũng cau có giận dữ. Và 3. Rudy không thể tránh khỏi những rắc rối. Giả như trước đó 6 năm, Tommy Mueller không đi lạc suốt 7 tiếng đồng hồ vào cái ngày lạnh giá nhất trong lịch sử Munich. Cái tai bị nhiễm trùng của nó và những tổn thương thần kinh vẫn thường xuyên làm méo mó đội hình diễu hành ở trung tâm thiếu niên Hitler. Điều mà tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không phải là một dấu hiệu tốt đẹp. Ban đầu sự lộn xộn của đội hình duyệt binh chưa đến mức đáng kể. Nhưng rồi nhiều tháng trôi qua, Tommy thì vẫn cứ khăng khăng thu thập cơn giận dữ của các thủ lĩnh ở trung tâm thiếu niên Hitler, đặc biệt là mỗi khi đến phần diễu hành. Bạn có nhớ ngày sinh nhật của Hitler một năm trước đó hay không? Có những lúc, cái tai bị nhiễm trùng của thằng bé trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Chúng đã đạt đến mức độ mà Tommy gặp vấn đề thực sự về thính giác. Thằng bé không thể nghe nổi những câu hiệu lệnh được hét lên cho cả nhóm khi chúng đang diễu hành theo hàng. Chẳng có gì khác biệt khi chúng diễu hành ở trong sảnh hay bên ngoài, trong tuyết, trong bùn lầy hay dưới những cơn mưa. Mục tiêu của việc này luôn khiến cho mọi người dừng lại cùng lúc. Một âm thanh duy nhất thôi, đó là tất cả những gì mà quốc trưởng muốn nghe. Mọi người cùng kết hợp với nhau, mọi người dừng lại cùng nhau như một. Người ta đã bảo với chúng như vậy. Sau đó là đến Tommy. Ấy là tay bên trái của thằng bé, tôi cho là như thế. Đó là cái tay gặp rắc rối nhất trong số hai tay của nó. Và khi tiếng thét gay gắt, hao, làm ướt tay của những người khác, Tommy vẫn đi nhiều bước một cách tức cười và rõ ràng là vẫn đang tiếp tục bước. Thằng bé có thể biến đoàn diễu hành trở nên tệ hại chỉ trong nháy mắt. Vào một ngày thứ bảy đầu tháng 7, sau 3 giờ rưỡi và một bài kinh cầu nguyện của những lần thử diễu hành thất bại được truyền cảm hứng bởi Tommy Frank Descher, cái tên tối thượng cho một tên quốc xã vị thành niên tối thượng, đã ngấy thằng bé đến tận cổ. Đồ con khỉ, mày bị làm sao thế hả? Mái tóc vàng dày của hắn xoa bắp đầu hắn và những từ ngữ của hắn như vỏ xé bóp nát gương mặt của Tommy. Tommy sợ hãi bước lùi lại, nhưng má trái của nó vẫn làm sao đó mà lại co giật theo một sự biến dạng hớn hở, thoát vui thoát buồn. Có vẻ như nó không chỉ đang cười với một nụ cười ngớ ngẩn đầy vẻ hân hoan, mà còn chấp nhận bị chửi như tát nước vào mặt với một thái độ vui vẻ nữa. Và Frank Descher không thể hiểu được bất cứ điều gì trong đó cả. Cặp mắt tay mét của hắn như đang nấu chín thằng bé. Sao? Mày có thể nói gì về biện hộ cho mình đây? Má trái của Tommy càng co giật cả về tốc độ lẫn độ sâu. Mày đang nhạo báng tao đó. Tommy co rúm lại trong một nỗ lực tuyệt vọng để được chấp nhận, nhưng nó không nói được đến phần Hitler. Đó là lúc mà Rudy bước lên. Nó đứng đối mặt với Frank Descher, nhìn thẳng vào mặt gã. Thưa ngài, nó có vấn đề. Tao có thể thấy được điều đó. Nó có vấn đề với tay của nó. Nó không thể. Đúng rồi, vậy đó, cả hai chúng mày chạy sáo vào quanh sân. Chúng tuân lệnh nhưng vẫn không đủ nhanh. Khi sáo vòng chạy quanh sân được hoàn tất, chúng được ban thêm vài bài tập chạy nữa. Chạy xuống, chạy lên, rồi lại chạy xuống nữa. Và sau 15 phút dài dằng dẳng, cả hai được lệnh phải nằm xuống đất cho cái lẽ ra phải là lần cuối cùng. Rudy nhìn xuống, một vòng tròn méo mó bằng bùn cười toe toét với nó. Mày nhìn cái gì vậy cơ chứ? Có vẻ như vũng bùn ấy cũng đang hỏi nó. Xuống! Lên! Xuống! Lên! Frank ra lệnh. Theo bản năng, Rudy nhảy xuống và tiếp đất bằng bụng. Thông điệp được đưa ra là rất rõ ràng và lần này Rudy đã chấp nhận nó. Nó nhào xuống đám bùn nín thở và ngay khoảnh khắc đó nằm tì tay xuống mặt đất sũng nước. Phần tập luyện kết thúc. Cảm ơn rất nhiều các quý ông của tôi, Frank Descher lịch sự nói. Rudy lầm cầm quỳ gối dậy, chùi qua loa tay của nó và nhìn sang Tommy. Tommy đang nhắm tịt mắt, mặt co lại rúm ró. Khi chúng quay về phố thiên đàng ngày hôm đó, Liazen đang chơi nhảy lò cò với vài đứa trẻ nhỏ hơn. Con bé vẫn mặc bộ đồng phục BDM của nó. Qua khóe mắt, con bé nhìn thấy hai dáng người rầu rĩ đang bước về phía đó. Một người trong số chúng cất tiếng gọi. Chúng gặp nhau ở bậc cáp trước căn nhà như một cái hộp dày bằng bê tông của gia đình Steiner. Và Rudy kể cho con bé nghe về toàn bộ câu chuyện xảy ra. Sau 10 phút, Leazen ngồi xuống. Sau 11 phút, Tommy, người đang ngồi kế bên con bé, cất tiếng nói. Tất cả là lỗi của tớ. Nhưng mà Rudy vẫn rẫy tay ra hiệu cho nó, hãy im mồm đi. Đâu đó giữa câu nói và nụ cười, rồi quẹt một vệt bùn ra, làm hai bằng ngón tay của nó. Đó là lỗi. Tommy lại thử một lần nữa, nhưng lần này

không ai trong số chúng đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất. Chúng không có niềm háo hức nôn nao đối với việc ăn trộm, mà chúng cần phải được chỉ bảo ra lệnh. Chúng thích được ra lệnh, và Victor Chemel thích là người ra lệnh. Đây quả là một thế giới vi mô lý tưởng. Trong một lúc, Liazen đã rất trông chờ sự xuất hiện trở lại của Arthabet. Hay liệu rằng cả gã cũng sẽ quỵ ngã trước sự lãnh đạo của Chemel? Điều đó không quan trọng. Liazen chỉ biết rằng Arthabet, trong con người gã, không có tính bạo ngược hung tàn, trong khi gã thủ lĩnh mới thì lại rất dư thừa đặc tính này. Năm ngoái, con bé biết rằng nếu nó bị mắc kẹt trên một cái cây, Arthur sẽ quay lại để cứu nó, dù mom thì nói khác. So với năm nay, con bé ngay lập tức ý thức được rằng Victor Chemel thậm chí sẽ không thèm nhìn lại nếu nó làm nạn. Gã đứng đó nhìn thằng nhóc gầy gò cao lêu nghêu và đứa con gái trông như siêu dinh dưỡng trước mặt. Vậy là chúng mày muốn đi ăn trộm với tao? Chúng có gì để mất kia chứ? Hai đứa kia gật đầu. Thằng kia bước đến gần hơn và túm lấy tóc của Rudy. Tao muốn nghe thấy điều đó. Tất nhiên rồi, Rudy nói trước khi bị đẩy lùi trở lại. Còn mày? Dĩ nhiên, Liazen đã đáp lại đủ nhanh để tránh được cách bị cư xử tương tự. Victor mỉm cười, gã nghiền nát điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi gãy cổ. Quý ông của ta, con điếm của ta, có vẻ như đã đến lúc đi mua sắm. Khi cả nhóm rời đi, Liazen và Rudy ở đằng sau, như chúng vẫn luôn như thế trong quá khứ. Cậu có thích gã không? Rudy thì thầm. Còn cậu thì sao? Rudy ngừng một thoáng. Tớ nghĩ hắn hoàn toàn là một gã khốn kiếp. Tớ cũng vậy. Cả nhóm đang rời xa khỏi chúng. Nhanh nào, chúng ta bị tuột lại đằng sau rồi. Sau khi đi được một vài dặm, cả bọn đến được chỗ nông trại đầu tiên. Chào đón chúng là một cú sốc. Những cái cây mà chúng đã tưởng tượng là công oằn, những quả thì trông thật yếu ớt và sơ sát, với chỉ vài hàng táo treo lơ lửng một cách khốn khổ trên mỗi cành. Trang trại tiếp theo cũng thế. Có thể năm đó là một vụ mùa thất bát, hay thời điểm này không hoàn toàn phù hợp để chúng đi ăn trộm. Vào cuối buổi chiều, khi chiến lợi phẩm được chia chác ra, Liazen và Rudy chỉ được đưa cho một quả táo bé tí. Nói cho công bằng thì những thứ mà chúng lấy được là cực kỳ thảm hại và ít ỏi. Nhưng dù sao đi nữa thì Victor Chemel cũng đã chia cho chúng một phần rất ít. Mày gọi thứ này là gì chứ? Rudy hỏi quả táo nằm trong lòng bàn tay thằng bé. Thậm chí Victor còn không thèm quay lại. Thế nó trông giống như cái gì? Một quả táo hạng bét rồi. Những từ ngữ được ném qua vai gã. Đây, một quả táo ăn dở được quẳng xuống đường, phần bị gặm úp sắp xuống đất. Chúng mày có thể lấy cả quả này nữa. Rudy điên tiết. Cú xuống địa ngục với cái đồ quỷ này đi. Bọn tao không đi 10 dặm chỉ để có được một quả táo rưỡi ấm o như thế này. Có phải không Liazen? Liazen không trả lời. Con bé không có thời gian, vì Victor Chemel đã đè lên Rudy trước khi nó có thể thốt ra được lời nào. Hai đầu gối của thằng kia đã đè chặt lên tay của Rudy, và hai bàn tay của gã thì đang siết quanh cổ họng thằng nhóc. Nhưng quả táo được nhặt lên bởi không ai khác ngoài Andy Schmeichel, theo lệnh của Victor. Mày đang làm đau cậu ta đấy. Thế hả? Victor lại mỉm cười. Con bé ghét nụ cười ấy biết bao. Hắn không làm tới đau đâu. Những lời nói của Rudy được dồn lại với nhau, và mặt thằng bé đỏ lên với sự căng thẳng. Mũi của nó đã bắt đầu chảy máu. Sau một khoảnh khắc kéo dài của sự căng thẳng ngày càng tăng lên trôi qua, Victor thả Rudy ra, rồi trèo ra khỏi người, bước thêm vài bước với vẻ bất cần. Thằng này nói: đứng lên đi nhóc. Và Rudy đã lựa chọn một cách thông minh, làm theo những gì được bảo. Victor lại hờ hững bước đến gần và đối mặt với nó. Gã nhẹ nhàng xoa bóp lên tay nó và nở một nụ cười toe toét, một lời thì thầm: trừ khi mày muốn tao biến dòng máu đỏ thành một cái đại phun nước thì tao khuyên mày nên cút đi, ranh con. Và mang theo cả con điếm ranh ấy đi theo nữa. Không có ai nhúc nhích. Nào, chúng mày còn chờ cái gì nữa? Liazen nắm lấy tay của Rudy và chúng bỏ đi. Nhưng Rudy vẫn còn ngoái lại nhìn một lần cuối cùng và nhổ một bụm nước bọt hòa lẫn máu vào chân của Victor Chemel. Hành động này đã khơi mào cho một lời nói sau cùng: mày sẽ phải trả giá cho chuyện này vào một ngày khác đó anh bạn à. Hãy nói điều mà bạn muốn nghe về Victor Chemel, nhưng chắc hẳn là gã có sự kiên nhẫn và một trí nhớ tốt. Gã chỉ mất khoảng 5 tháng để biến lời nói của mình thành sự thật. Nếu mùa hè năm 1941 đang tự xây bịt lại những bức tường xung quanh những con người như Rudy và Liazen, thì mùa hè ấy lại tự viết và vẽ vào cuộc đời của Max Vandenberg và những khoảnh khắc cô đơn nhất của anh trong căn hầm, những từ ngữ chất đóng xung quanh anh, những ảo ảnh bắt đầu đổ ra và rơi xuống và thỉnh thoảng lại khập khiễng chạy ra khỏi lòng bàn tay anh. Anh có những thứ mà anh gọi là một số công cụ nhỏ, một quyển sách được sơn, một nắm bút chì, một tâm trí đầy những suy nghĩ. Như một trò xếp hình đơn giản, anh kết hợp chúng lại với nhau. Ban đầu, Max đã có ý định viết lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình. Ý tưởng của anh là viết về tất cả những điều đã xảy đến với anh Tất cả những điều đã dẫn dắt anh đến một căn hầm trên phố Thiên Đàng, nhưng đó không phải là những gì anh viết ra. Tình trạng bị lưu đày của Max đã tạo ra một điều hoàn toàn khác. Đó là một bộ sưu tập những suy nghĩ bất chợt, và anh đã chọn cách nắm bắt lấy chúng. Chúng có cảm giác thực. Chúng còn thực hơn cả những lá thư anh viết cho gia đình mình và người bạn Walter Cutler của anh. Với một nhận thức rất rõ trong đầu rằng anh sẽ không bao giờ gửi những lá thư ấy đi được. Những trang sách bị mạo phạm của quyển Mein Kampf đang trở thành một chuỗi những bức vẽ hết trang này đến trang khác, mà qua đó anh tổng kết lại những sự việc đã biến đổi cuộc đời trước đây của anh sang một cuộc đời khác. Có những bức anh chỉ mất vài phút để vẽ, những bức khác thì vài giờ đồng hồ. Anh quyết tâm rằng khi quyển sách này được hoàn tất thì anh sẽ đưa nó cho Liazen khi con bé đã đủ lớn, và hy vọng là khi tất cả những điều vô nghĩa này sẽ qua đi. Từ lúc anh kiểm tra những cây viết chì trên trang sách được phủ sơn đầu tiên, lúc nào anh cũng giữ quyển sách ở gần bên mình. Thường thì nó nằm bên cạnh anh hay vẫn còn yên vị giữa những ngón tay khi anh đang ngủ. Một buổi chiều nọ, sau những cái hít đất và nằm xuống ngồi dậy, anh ngủ thiếp đi, người dựa vào tường căn hầm. Khi Liazen đi xuống, con bé nhìn thấy quyển sách đang ở bên cạnh anh, nằm tựa vào đùi anh, và sự tò mò đã chiến thắng nó. Con bé vươn người tới trước và cầm quyển sách lên, đợi anh trở mình. Anh vẫn không nhúc nhích. Max ngồi đó, ngồi tựa cả hắn vào phần đầu và lưng vào tường. Con bé chỉ có thể nhận biết được tiếng anh thở, lao vào rồi lại lao ra cơ thể anh. Khi con bé mở quyển sách ra và dở hú họa vài trang, hoảng sợ trước những gì vừa nhìn thấy, Diazen đặt quyển sách xuống và đúng chỗ con bé đã phát hiện ra nó, dựa vào chân Max. Một giọng nói làm con bé giật mình. Giọng nói ấy cất lên, và khi con bé nhìn sang theo cái vệt âm thanh dẫn đến người phát ra đó, thì đó là một dấu hiệu nhỏ của sự hài lòng đang hiện diện trên đôi môi do thái của anh. Lạy Chúa, anh đã làm em sợ chết khiếp đi được Max à. Anh lại quay về với giấc ngủ của mình, và đằng sau anh, con bé kéo lê cái suy nghĩ ấy lên những bậc cấp. Anh đã làm em sợ Max à. Cái khuôn mẫu này tiếp tục suốt đến cuối mùa hè và sang đến cả mùa thu. Rudy cố gắng hết sức để vượt qua những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Max thì tập thích đất và vẽ những bức tranh của anh. Liazen tìm những tờ báo và viết những từ ngữ của mình lên bức tường hầm. Có một điều cũng đáng lưu ý là mỗi khuôn mẫu đều có ít nhất một chỗ lệch lạc nhỏ. Và một ngày nào đó cái chỗ lệch lạc này sẽ lòi ra hay rơi ra từ một trang sách này sang một trang khác. Trong trường hợp này thì nhân tố chủ đạo là Rudy, hay ít nhất đó là Rudy và một khoảnh sân tập thể thao vừa được bón phân. Cuối tháng 10, mọi việc đều có vẻ bình thường. Một thằng bé hôi hám đang bước trên phố Thiên Đàng, gia đình nó đang trông nó về đến nhà trong vài phút nữa. Và nó sẽ nói dối rằng tất cả mọi người ở trung tâm thiếu niên Hitler đều phải luyện tập thêm ngoài sân. Cha mẹ nó thậm chí sẽ còn trông đợi ở nó vài tiếng cười. Họ đã không có được nó. Hôm nay, Rudy đã cạn kiệt tất cả những tiếng cười cũng như những lời nói dối của mình. Vào cái ngày thứ tư ấy, khi Liazen quan sát gần hơn, con bé có thể thấy rằng Rudy Steiner đang cởi trần và thằng bé đang vô cùng giận dữ. Có chuyện gì vậy? Liazen cất tiếng hỏi khi Rudy lặng lẽ bước đi qua. Thằng nhóc quay người lại và chìa cái áo ra. Ngửi đi. Gì kia? Cậu điếc à? Tôi bảo là ngửi đi xem nào. Một cách lưỡng lự, Liazen cúi người xuống và ngửi thấy một luồng khí có mùi khủng khiếp bốc ra từ cái áo lúc này chỉ còn lại đập một màu nâu xỉn. Lạy các đấng Giêsu Maria Joseph, có phải là... Thằng nhóc gật đầu. Nó có cả trên cầm tớ nữa, cầm tớ. Tớ đã gặp may khi không nuốt phải nó. Lạy các đấng Giêsu Maria Joseph. Sân tập ở trung tâm thiếu niên Hitler vừa mới được bón phân. Cứt bò đấy, tớ cho là như thế. Nó cho cái áo của mình một sự đánh giá lãnh đạm, đầy vẻ gớm ghiếc và khinh bỉ. Cái gã tên gì ấy nhỉ? Dodger. Có biết là dưới đất có phân bò hay không? Hắn nói là hắn không biết, nhưng lúc đó hắn đã toe toét cười. Lạy các đấng Giêsu. Cậu làm ơn đừng có nói ra cái câu đó nữa được không? Điều mà Rudy cần vào lúc này là một chiến thắng. Nó đã thua trong lần đối đầu với Victor Chemin. Nó đã phải chịu đựng hết rắc rối này đến rắc rối khác ở trung tâm thiếu niên Hitler. Tất cả những gì nó muốn là một mẫu thành tựu nho nhỏ, và nó rất quyết tâm có được điều này. Nó tiếp tục đi về nhà, nhưng khi nó bước đến được chỗ những bậc cấp, nó thay đổi ý định và bước chậm chậm một cách đầy vẻ chú ý về phía đứa bé gái. Một cách thận trọng và khẽ khàng, nó cất tiếng nói. Cậu có biết điều gì sẽ làm tớ vui lên được không? Nếu cậu nghĩ là tớ sẽ làm chuyện đó trong tình trạng như thế này của cậu thì... Thằng bé có vẻ thất vọng ra mặt. Không, không phải chuyện đó. Một điều khác kìa. Nhìn tớ này, tớ thúi quắc. Tớ thúi mùi phân bò hay phân chó. Cậu nghĩ sao cũng được. Như thường lệ, tớ đang đói mèo. Tớ cần một chiến thắng Liazen à, thật lòng đó. Liazen biết điều đó. Con bé bước đến gần hơn, mặc cho cái mùi kinh khủng tỏa ra từ người thằng bạn. Ăn trộm, chúng ta phải ăn trộm một thứ gì đó. Không, chúng phải ăn trộm lại một cái gì đó. Cái gì đó không quan trọng, chỉ cần phải làm sớm mà thôi. Lần này chỉ có cậu và tớ thôi, không có Jamel, không có anh em nhà Smarco, chỉ cậu, tớ thôi. Đôi tay nó ngứa ngáy, mạch nó đập nhanh hơn, và đồng thời miệng nó nhoẻn thành một nụ cười. Nghe hay đấy. Vậy là xong xuôi đâu rồi nha. Ngày mai nha. Và dù đã cố gắng không làm thế, thì Rudy cũng không thể giấu nổi nụ cười như được bón phân trên gương mặt nó. Liazen gật đầu. Ừ, ngày mai. Kế hoạch của hai đứa là hoàn hảo, duy chỉ có một việc, chúng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trái cây đã cạn, Rudy nhăn mũi khinh bỉ khi nhắc đến những củ hành và khoai tây. Và chúng đã đặt ra giới hạn cho mình về Autostom, cũng như cái nông trại nghèo nàn của thằng này. Một lần đã là vô đạo đức lắm rồi, hai lần thì rõ ràng là một hành động khốn kiếp. Thế chúng ta ăn trộm ở chỗ quái nào bây giờ? Làm sao mà tao biết được đây là ý tưởng của cậu kia mà, có phải không? Điều đó không có nghĩa là cậu không chịu động não tí nào chứ. Tao không nghĩ ra được chỗ nào hết. Cậu thì chẳng bao giờ nghĩ ra được cái gì cả. Chúng cứ cãi nhau như thế khi đi khắp cả thị trấn. Ra đến ngoại ô, chúng tận mắt nhìn thấy những trang trại đầu tiên và mấy cái cây đứng đó như những bức tượng tàn úa héo hon. Những cành cây xám xịt, giờ khi bọn nhóc nhìn lên thì chẳng có gì khác ngoài cành lá sơ sát và bầu trời trống rỗng. Rudy nhổ nước bọt. Chúng quay về Monchin, cùng nhau đưa ra những gợi ý. Thế còn Modilla thì sao? Bộ ấy thì sao chứ? Có thể nếu chúng ta nói câu hai Hitler rồi sau đó mới ăn trộm thứ gì đấy thì ta sẽ không sao hết. Sau khi lang thang trên phố Munich được độ một giờ đồng hồ, ánh sáng ban ngày cuối cùng cũng tàn lụi và hai đứa nhóc chuẩn bị bỏ cuộc đến nơi. Thật dớ dẫn, và bây giờ thậm chí tớ còn đói bụng hơn bao giờ hết. Tớ chết đói đến nơi rồi. Nó bước thêm 11 bước nữa trước khi dừng lại và nhìn về đằng sau. Cậu làm sao thế? Bởi vì lúc này Diazen đang đứng bất động hoàn toàn, và một khoảnh khắc của nhận thức đang mắc kẹt trên gương mặt con bé. Tại sao con bé lại không nghĩ về điều này trước đây cơ chứ? Rudy bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Cái gì vậy? Rồi con lợn, chuyện gì thế? Ngay khoảnh khắc đó, Liazen đã được ban tặng cho một quyết định. Liệu con bé có thể thực sự làm được điều đó, điều mà nó đang nghĩ hay không? Liệu nó có thể thực sự trả thù một con người như thế này hay không? Liệu nó có thể khinh thường một người đến thế hay không? Con bé bắt đầu đi theo hướng ngược lại. Khi Rudy đuổi kịp nó, con bé đi chậm lại một chút trong cái hy vọng vô ích muốn có được thêm một chút rõ ràng trong tâm trí mình. Rốt cuộc thì cảm giác tội lỗi đã ở đó rồi. Đó là độ ẩm, và hạt giống đã mọc thành một bông hoa có những cánh màu đen. Con bé cân nhắc xem nó có thể thực sự vượt qua được chuyện này hay không. Đến ngã tư đường, nó dừng lại. Tớ biết có một chỗ. Chúng băng qua con sông và đi lên ngọn đồi trên phố Trang. Những cánh cửa bóng nước sơn phủ và những viên gạch ngói nằm đâu đó như tóc giả để che những cái đầu hói được chải chuốt đến mức hoàn hảo. Tường và cửa sổ được sơn tỉa cẩn thận và những ống khói như đang thở ra những cụm khói hình vòng tròn. Rudy khựng lại. Nhà của thị trưởng à? Liazen gật đầu vẻ nghiêm túc một khoảng dừng. Bọn họ đã ngừng thuê mẹ tới làm việc. Khi bàn bạc thêm về chuyện đó, Rudy hỏi làm thế quái nào mà chúng ta có thể vào được bên trong. Nhưng Liazen biết, người trong cuộc biết. Nhưng khi chúng có thể nhìn thấy cánh cửa sổ như thư phòng của con bé lại được chào đón với một cú sốc, cánh cửa sổ đó đã khép chặt. Bây giờ thì sao đây? Liazen từ từ xoay người lại rồi rảo bước bỏ đi thật nhanh. Vậy là không phải hôm nay, cậu bé nói. Rudy cười phá lên. Tớ biết ngay mà, tớ biết mà, đồ con lợn hôi hám. Cậu không thể vào được trong đó ngay cả khi cậu có chìa khóa trong tay. Cậu không phiền chứ? Chúng ta chỉ cần phải đợi đến đúng cơ hội. Con bé rảo bước nhanh hơn và dẹp những lời nói cay độc của Rudy sang một bên. Trong thâm tâm, con bé cố gắng rùng mình để rũ bỏ cái cảm giác vui mừng khi thấy cánh cửa sổ đã đóng. Con bé tự mắng mình. Tại sao vậy Liazen? Nó hỏi. Tại sao mày lại phải nổi khùng lên khi bọn họ không thuê mẹ mày làm nữa? Tại sao mày lại không thể câm mồm lại được như vậy? Mày biết rồi đấy, vợ của ông thị trưởng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi sau khi mày gào thét vào mặt bà ta. Có thể bà ta đã đứng thẳng người lên và gượng dậy được. Có thể bà ta sẽ không bao giờ để mình phải run lẩy bẩy vì lạnh trong căn nhà đó. Và cái cửa sổ đó sẽ bị đóng chặt mãi mãi. Mày đúng là đồ con lợn ngu ngốc. Dù vậy, một tuần sau, và chuyến ghé thăm lần thứ 5 của chúng đến phần cao hơn của thị trấn Monchin, thì nó đã được mở. Cánh cửa sổ để mở ấy đang hít một luồng không khí vào trong. Đó là tất cả những gì chúng cần. Rudy là đứa dừng lại trước. Thằng bé lấy mu bàn tay vỗ vào sườn của Liazen. Có phải cái cửa sổ ấy không? Nó đang mở kìa. Thằng bé thì thầm, sự háo hức trong giọng nói của thằng bé nhảy chồm ra từ miệng nó như một cánh tay đặt lên vai của Liazen. Chắc chắn rồi. Và tim nó bắt đầu đập mới dữ dội làm sao. Trong những lần trước, khi chúng thấy cánh cửa sổ khép chặt, nỗi thất vọng bên ngoài của Liazen là để che giấu cho một sự nhẹ nhõm vô biên trong lòng nó. Liệu con bé sẽ có can đảm vào bên trong chứ? Và sự thật là, vì ai và vì cái gì mà con bé phải đi vào trong đó? Vì Rudy chăng? Để tìm chút thức ăn chăng? Không, cái sự thật đáng ghê tởm là đây. Con bé không quan tâm về thức ăn. Rudy, dù con bé có kháng cự lại cái suy nghĩ này đến mức độ nào đi nữa, vẫn là thứ yếu trong kế hoạch của nó. Cái con bé muốn chính là quyển sách, người hút sáo. Con bé sẽ không chịu nổi việc nhận được quyển sách đó từ tay một người đàn bà già nua, cô đơn và đáng thương hại. Mặt khác, ăn trộm quyển sách ấy thì có vẻ dễ chấp nhận hơn một chút. Ăn trộm nó, theo một ý nghĩa bệnh hoạn nào đó, cũng giống như kiếm được nó vậy. Ánh sáng đang thay đổi theo từng khối bóng râm. Hai đứa trẻ như bị hút về phía ngôi nhà to lớn, hoàn hảo. Chúng lục lọi những suy nghĩ của mình. Cậu có đói không? Đến chết rồi đây này. Ý con bé muốn nói về sự đói khát với một quyển sách. Xem kìa, một cái đèn trên lầu vừa sáng lên. Tớ thấy rồi, vẫn còn đói bụng chứ đâu con lợn. Chúng khẽ cười, hồi hộp một lúc trước khi giải quyết xong việc ai sẽ là người đi vào và ai sẽ là người đứng xem. Là đứng nam nhi trong phi vụ này, rõ ràng Rudy cảm thấy rằng đáng lẽ nó phải là người đi vào. Nhưng hiển nhiên, chỉ Liazen mới biết rõ nơi này. Con bé sẽ là người đi vào trong. Con bé biết có cái gì ở phía bên kia cửa sổ. Nó nói ra điều đó. Tớ sẽ vào thôi. Liazen nhắm mắt lại thật chặt. Con bé buộc mình phải nhớ lại, phải mường tượng ra hình ảnh ông thị trưởng và vợ của ông ta. Con bé quan sát tình bạn được tích lũy của nó với Lisa Herman và đảm bảo là đã thấy cái tình bạn ấy bị đá cho một phát, rồi sau đó bị bỏ lại bên vệ đường. Cách này đã mang lại hiệu quả. Con bé thấy ghê tởm hai người bọn họ. Chúng kiểm tra con đường và lặng lẽ băng qua khoảng sân trước nhà. Giờ thì chúng đang quỳ bên dưới khe cửa sổ trên mặt đất. Tiếng thở của hai đứa như được khuếch tán ra. Nào, hãy đưa tới giữ cái giày của cậu. Cậu sẽ đi khẽ hơn. Không phàn nàn lời nào, Liazen tháo những sợi dây buộc giày đen đúa và đã mòn vẹt ra, rồi để đôi giày của nó xuống đất. Con bé đứng dậy, rồi Rudy nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra. Chỉ vừa đủ để Liazen trèo vào bên trong. Âm thanh của cánh cửa phóng qua đầu chúng như một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Liazen nâng người qua bờ tường và luồn vào bên trong một cách chật vật. Nó nhận thấy rằng việc cởi giày ra là một ý tưởng tuyệt vời, vì nó đã đáp xuống sàn gỗ một cách nặng nề hơn là nó nghĩ. Lòng bàn chân của nó như mở rộng ra theo cái cách đau đớn đó, nâng lên đến tận mặt trong của đôi tất con bé. Căn phòng vẫn ở đó theo cái cách mà nó luôn như thế. Liazen trong cái ánh sáng lờ mờ bụi bặm rùng mình để vũ sạch cái cảm xúc hồi tưởng. Nó trườn tới trước và để cho mắt mình quen với bóng tối. Sao rồi? Rudy thì thầm rõ thành từng tiếng từ phía bên ngoài, nhưng con bé đã nhòi tay ra đằng sau và đạp cho nó một cái với ý nói im lặng nào. Nó nhắc nhở con bé, đồ ăn, hãy tìm thức ăn đi, cả thuốc lá nữa nếu cậu có thể. Dù vậy, cả hai món ấy là những điều cuối cùng trong tâm trí của Liazen. Con bé đã trở về ngôi nhà của mình với những quyển sách đủ màu sắc và đủ hình dạng của ông thị trưởng. Với những con chữ vàng và bạc của chúng, con bé có thể ngửi thấy những trang sách. Con bé gần như có thể nếm thấy những con chữ khi chúng chất thành đống xung quanh. Đôi chân đưa con bé tới chỗ bức tường bên tay phải. Con bé biết quyển sách mà nó muốn, biết vị trí chính xác. Nhưng khi con bé tới được chỗ thường lệ của quyển người hút sáo trên kệ sách, thì quyển sách không có ở đó. Một khe hở nhỏ đã thế vào chỗ đó. Từ bên trên, con bé nghe thấy tiếng của những bước chân. Ngọn đèn, nó tắt rồi. Rudy thì thào, những từ ngữ được nhét qua cánh cửa sổ để mở. Họ đang xuống dưới đấy. Sau đó là một khoảnh khắc dài tưởng chừng như vô tận, sự vĩnh cửu của quyết định chính xác đến từng giây. Đôi mắt con bé đảo khắp căn phòng và nó có thể nhìn thấy quyển người hít sáo đang nằm đó một cách kiên nhẫn trên bàn của ông thị trưởng. Nhanh lên, Rudy cảnh cáo nó, nhưng rất bình tĩnh và gọn gàng. Liazen bước tới, cầm quyển sách lên rồi thận trọng đi ra ngoài. Thò đầu ra trước, nó trèo qua cửa sổ tìm cách tiếp đất bằng đôi chân nó một lần nữa và lại cảm thấy sự nhói đau một lần nữa. Lần này là ở chỗ mắt cá chân. Nào, chạy, chạy đi, Rudy cầu khẩn nó. Khi đã qua góc đường, trên con đường dẫn xuống dòng sông và phố Munich, con bé ngừng lại và gập người xuống để hồi phục sức lực. Cơ thể nó bị gấp lại ở giữa, không khí như đã đâm cứng lại một nửa trong miệng nó và trái tim con bé rung lên trong tay nó. Rudy cũng vậy. Khi thằng bé nhìn qua, nó thấy quyển sách kẹp dưới tay của Liazen, lắp bắp nói. Cái quyển sách quái quỷ đó, nó nghĩa là như thế nào đấy? Giờ thì bóng tối đã thật sự bao trùm lên hai đứa. Liazen thở hổn hển, không khí trong họng con bé bắt đầu được rã đông.

đối đầu với Frank Deutscher trên phố Munich, và 3. Không tham gia những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Rắc rối trong hành động đầu tiên của Rudy là thói háo ăn. Đó là một buổi chiều ảm đạm như những buổi chiều khác vào giữa tháng 11 năm 1941. Trước đó, nó đã len lỏi qua những người đàn bà với tem phiếu của họ một cách hết sức khéo léo, gần như là có thể nói như vậy. Với một chút dáng dấp của một tên tội phạm thiên tài, nó gần như đã hoàn toàn không bị để ý. Dù vậy, vẫn kín đáo như thế, nó đã xoay sở để nắm lấy được củ khoai tây to nhất trong đống khoai. Củ khoai và vài người khác đang xếp trong hàng cũng đang nhìn một cách thèm thuồng. Tất cả đều nhìn thấy một nắm tay của một đứa trẻ 13 tuổi giơ lên cao và nắm lấy. Một giọng nói ồm ồm như giọng ca trong dàn hợp sướng của bà Helga đã chỉ ra nó. Và Thomas Mamer lao như bão táp về phía cái củ khoai dơ bẩn ấy. "Những quả táo đất của ta," lão ta nói. Củ khoai tây vẫn còn nằm trong hai tay của Rudy. Và những người đàn bà tụ tập xung quanh nó như một toán đô vật. Giờ là lúc cần mộng mép một chút. "Gia đình cháu," Rudy giải thích, một dòng nước mũi tự nhiên rỉ ra từ lỗ mũi. Nó cố ý không chùi dòng nước mũi ấy đi. "Cả nhà cháu đang chết đói, em cháu cần một cái áo ấm mới. Cái cuối cùng đã bị lấy trộm rồi." Mà mờ không phải là một tên ngốc. Vẫn túm lấy cổ áo của Rudy, lão nói. "Và mày định cho nó mặc củ khoai tây này à?" "Không thưa ngài." Nó liếc xéo về phía con mắt của người đã bắt quả tang nó, mà nó có thể nhìn thấy. Mà mờ là một gã giống như một thùng thuốc súng, với hai cái lỗ đạn nhỏ để nhìn ra ngoài. Hàm răng của gã cứ như một đám đông khán giả trong sân bóng đá, đứng ngồi chen chúc vào nhau. "Chúng cháu đã đổi lấy mọi thứ của cải trong nhà để lấy cái áo cho em cháu thích cách đây 3 tuần. Và bây giờ thì nhà cháu chẳng có gì để ăn cả." Gã chủ cửa hiệu tạp hóa nắm Rudy bằng một tay, còn tay kia thì nắm củ khoai tây. Gã hô to cái từ ngữ đầy đe dọa cho vợ gã nghe. "Cảnh sát!" "Không, cháu xin ngài," Rudy van nài. Sau này thằng bé sẽ nói với Liazen rằng nó sẽ chẳng hề sợ chút nào. Nhưng lúc đó thì trái tim nó như muốn nổ tung ra. Tôi tin chắc là như thế. "Đừng gọi cảnh sát, cháu xin ngài, đừng gọi cảnh sát." Mà mờ vẫn không mảy may rung động, trong khi thằng nhóc quằn quại và vùng vẫy trong không khí. Cùng xếp hàng trong cửa hiệu tạp hóa ngày hôm đó là một giáo viên, ông Linh. Ông nằm trong số những giáo viên ở trường, không phải là cha xứ hay ma sơ. Rudy tìm thấy ông trong đám đông và nhìn xoáy vào mắt ông. Thầy Linh, hãy nói với ông ta đi, em xin thầy, hãy nói cho ông ta biết là em nghèo thế nào đi." Người chủ cửa hàng đưa mắt nhìn về thầy giáo nọ ra ý dò hỏi. Thầy Linh bước lên trước và nói. "Đúng thế đó ông Mamer à, thằng bé này rất nghèo, nó đến từ phố Thiên Đàng." Đám đông, hầu hết là đàn bà, bắt đầu bàn bạc về điều này. Họ biết rằng phố Thiên Đàng không phải là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống giản dị ở Munich. Nó nổi tiếng như là một khu vực khá nghèo khổ. "Nó có 8 anh chị em. 8? Rudy phải cố nén một nụ cười, dù nó vẫn chưa thoát nạn. Ít nhất thì người thầy nọ cũng đang nói dối vì nó. Làm thế nào đó mà ông ta đã thêm được 3 đứa nữa vào danh sách những đứa con của nhà Steiner. "Nó thường đến trường với cái bụng lép kẹp vì chưa được ăn sáng." Và đám đông phụ nữ lại lao nhau bàn bạc một lần nữa. Nó cũng giống như một lớp sân phủ lên tình thế hiện tại, bổ sung thêm vào một chút sức thuyết phục cũng như bầu không khí đáng thương hại. "Vậy có nghĩa là nó được phép ăn trộm những củ khoai tây của tôi sao?" "Lại là củ to nhất nữa chứ," một người đàn bà thốt lên. "Im đi bà Mezin," Mama cảnh cáo bà ta, và bà vội vàng im bặt. Ban đầu tất cả đều hướng sự chú ý về Rudy và cái gáy bị tóm của nó. Sau đó sự chú ý ấy di chuyển tới lui, từ thằng bé cho đến củ khoai tây, đến Mama, từ người đẹp nhất đến xấu nhất. Và chính xác thì điều gì đã làm cho gã chủ quyết định tha cho Rudy vẫn là một bí ẩn. Có phải là tình trạng đáng thương hại của thằng bé, phẩm cách của thầy Linh, sự phiền phức của bà Messi? Dù nó là cái gì đi nữa, Mama vẫn thả củ khoai tây lại vào đống khoai và lôi Rudy ra khỏi cửa hàng. Gã tống cho nó một cú đá bằng chân phải và nói, "Đừng có mà quay lại đây nữa." Từ bên ngoài, Rudy nhìn theo Mama đi đến chỗ quầy hàng để phục vụ thức ăn, kèm theo những lời mỉa mai dành cho vị khách hàng kế tiếp của gã. "Tôi tự hỏi là ông sẽ hỏi mua củ khoai nào?" gã nói, một mắt vẫn trông chừng thằng bé. Phần Rudy vẫn còn có một thất bại khác. Hành động ngu ngốc thứ hai cũng có mức độ nguy hiểm tương đương, nhưng lại bắt nguồn từ những lý do khác. Sau trận đánh nhau này, Rudy sẽ có một con mắt bầm đen, sương sườn như muốn nứt ra và phải cắt tóc. Một lần nữa, trong những buổi họp mặt tại trung tâm thiếu niên Hitler, Tommy Müller lại gặp rắc rối. Và Frank Deutscher, chỉ cần đợi Rudy vào cuộc, gã đã không phải đợi lâu. Rudy và Tommy lại được ban cho một bài tập đứng lên nằm xuống toàn diện khác, trong khi những đứa khác tiếp tục học về các chiến thuật. Trong khi chạy trong bầu không khí giá lạnh, hai đứa có thể nhìn thấy những mái đầu và những đôi vai ấm áp qua ô cửa sổ. Ngay cả khi chúng gia nhập cùng những đứa còn lại, thì các bài tập vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Khi Rudy ngồi sụp xuống góc nhà ở chỗ cửa sổ, và cạo bùn ra khỏi tay áo. Frank đã hỏi nó câu hỏi ưa thích của trung tâm hiểu điên Hitler. Quốc trưởng Adolf Hitler của chúng ta sinh ra ngày nào? Rudy nhìn lên. Sao? Sao cơ? Câu hỏi được lặp lại. Và thằng Rudy Steiner vô cùng ngu ngốc, đứa biết rất rõ ràng đó là ngày 20 tháng 4 năm 1889, đã trả lời bằng ngày sinh của Chúa. Thậm chí nó còn ném thêm vào chi tiết Bethlehem như một mẫu thông tin bổ sung. Frank biết đôi tay của hắn vào nhau, một dấu hiệu rất tồi tệ. Gã bước về phía Rudy và ra lệnh cho nó quay trở ra ngoài để chạy thêm vài vòng sân. Rudy chạy những vòng sân một mình, và cứ sau mỗi vòng sân, nó lại được hỏi ngày sinh của quốc trưởng. Nó phải chạy 7 vòng trước khi đưa ra được câu trả lời đúng. Cái vấn đề chính xảy ra vào ngày sau buổi họp mặt ấy. Trên phố Munich, Rudy nhận thấy Dutcher đang đi trên vỉa hè với vài người bạn và cảm thấy cần phải ném một viên đá vào hắn. Bạn có thể thắc mắc rằng thằng bé đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Câu trả lời là có thể nó chẳng nghĩ gì cả. Nó có thể sẽ nói rằng nó đang thực hiện cái quyền mà Chúa đã ban cho nó. Ấy là quyền được ngu ngốc. Một trong hai điều đó hay chính là việc nhìn thấy Frank Dutcher đã khiến nó thấy phải tự hủy hoại bản thân mình càng sớm càng tốt. Viên đá đập vào gáy của tên kia, dù không mạnh như Rudy đã hy vọng. Frank Dutcher quay lại và trông rất vui vẻ khi thấy thằng nhóc đang đứng đó cùng với Liazen, Tommy và em gái của Tommy, Christina. Chạy thôi, Liazen giục nó, nhưng Rudy không hề nhúc nhích. Bây giờ chúng ta không phải ở trung tâm thiếu niên Hitler, nó nói với Liazen. Những gã kia đã đến nơi rồi. Liazen vẫn đứng bên cạnh bạn nó, cũng như thằng Tommy đang co rúm người lại, và con bé Christina mỏng manh yếu đuối. Ông Steiner, Frank nói trước khi nhấc thằng bé lên và ném nó xuống vệ đường. Khi Rudy đứng dậy, điều đó chỉ khiến cho Dasher càng điên tiết hơn. Hắn lại vật nó xuống lần thứ hai, kèm theo một cú thúc đầu gối vào lồng ngực. Một lần nữa, Rudy lại đứng dậy, và đám choi choi kia lúc này đã phá lên cười nhạo thằng bạn của chúng. Đây không phải là tin tốt lành nhất đối với Rudy. Mày không thể làm nó đau hơn được à? Đứa cao nhất trong bọn này hỏi. Cặp mắt hắn có màu xanh và lạnh lẽo như bầu trời, và những từ ngữ ấy là tất cả những lời khích lệ mà Frank cần. Lúc này, hắn đã quyết định là Rudy sẽ phải đập người xuống đất và nằm nguyên ở đó. Một đám đông lớn hơn đã vây quanh chúng. Khi Rudy tung ra một cú đấm vào bụng của Frank Dutcher và đấm hụt hoàn toàn, đồng thời hốc mắt bên trái của thằng nhóc rác bỏng lên vì một cú đấm trả. Cú đấm ấy đến cùng những ngôi sao lấp lánh, và thằng nhóc đã gục xuống đất trước khi có thể nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Nó lại bị đấm một lần nữa cùng vị trí đó, và nó có thể cảm thấy vết thâm chuyển sang màu vàng, rồi màu xanh, rồi màu đen cùng một lúc. Ba lớp của một cơn đau đầy vui vẻ. Đám đông ngày càng đông, túm tụm lại và liếc mắt nhìn để xem Rudy có lại đứng dậy được một lần nữa hay không. Không, lần này nó vẫn nằm nguyên vẹn trên mặt đất ẩm ướt và giá lạnh, cảm nhận được mặt đất ấy dâng lên qua quần áo của mình và từ lan rộng ra. Những ngôi sao lấp lánh vẫn ở trong mắt nó, và nó không nhìn thấy gì cả cho đến khi đã quá muộn. Vì lúc này Frank đã đứng trên nó với một con dao bỏ túi mới toanh, đang chuẩn bị ngồi xuống và cắt nó. Không, Liazen phản đối, nhưng gã trai cao lớn đã giữ nó lại. Những từ ngữ này của gã vang lên trong tai con bé, sâu sắc và dạ dặn. Đừng lo, nó sẽ không làm thế đâu. Thằng này không có gan làm vậy đâu. Gã đã sai. Khi tiến đến gần Rudy hơn, Frank chuyển sang tư thế quỳ gối và thầm thì. Quốc trưởng của chúng ta sinh ra ngày nào? Mỗi từ ngữ được phát âm thật cẩn thận và nhồi nhét vào tai thằng bé. Coi nào Rudy, người sinh ra ngày nào? Mày có thể nói cho tao biết, mọi chuyện ổn cả thôi, không có gì phải sợ cả. Và Rudy, nó đã trả lời thế nào? Liệu nó có trả lời một cách khôn ngoan, hay nó đã cho phép sự ngu ngốc của mình nhấn nó chìm sâu hơn xuống vũng lầy? Nó nhìn một cách hạnh phúc vào đôi mắt xanh nhợt nhạt của Frank Dutcher và trả lời. Ngày thứ hai đầu tiên sau phục sinh. Chỉ trong vòng vài giây, con dao đã dí vào mái tóc của nó. Đây là buổi cắt tóc thứ hai trong giai đoạn này của cuộc đời Liazen. Mái tóc của một người Do Thái đã được cắt bằng một cây kéo hoen rỉ. Tóc của người bạn thân nhất của con bé đã bị cắt với một con dao sáng bóng. Con bé không biết có ai sẽ trả tiền để được cắt tóc như thế này. Phần Rudy, cho đến thời điểm này của năm, nó đã phải nuốt bùn, ngâm mình trong phân bón, bị tát cho vêu mặt bởi một tên tội phạm choi choi. Và bây giờ thì đang nhận được một cái gì đó ít nhất thì cũng gần giống như là lớp kem phủ của chiếc bánh ngọt, bị làm nhục một cách công khai trên phố Munich. Gần như toàn bộ mái tóc của nó đã bị cắt một cách tự do thoải mái. Nhưng với mỗi nhát cắt, luôn có vài sợi tóc bám víu lấy cuộc sống mến yêu để rồi bị giật ra hoàn toàn. Khi mỗi sợi tóc của nó bị nhổ ra, Rudy lại nhăn mặt. Con mắt bầm đen của nó rung lên theo từng nhịp tim, và xương sườn của nó nóng dần lên vì đau đớn. Là ngày 20 tháng 4 năm 1889,

It's hard to breathe.